Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nghe nói, gặp gỡ cùng ngươi nhất lên Mộ Quân Ngô sao? Đường Cửu Nhi theo Hoa Nhu trong tay tiếp nhận hộp gỗ khi. Không chút để ý hỏi một câu, gặp gỡ, hắn thực không sai, hy vọng ngươi cũng giống nhau. Hoa Nhu nghe vậy hít sâu một hơi, ta sẽ nỗ lực kia tam cuốn trụ cột công pháp. Là ngươi ở đường môn sống yên căn bản, ngươi phải đem nắm giữ, nhưng ngươi không cần đi quấy dây tử ký, tử họa còn có Lâm Lâm, các nàng khai ngộ cần tuyệt đối chuyên chú, biết không, đã biết. Hoa Nhu lên tiếng trả lời sau rời đi chủ sảnh về tới nàng Tây Xương phòng. Một hồi đi liền buồn đầu ghé vào trên giường, nàng không biết chữ, lại không thể hỏi kia ba cái, Mộ đại ca không thể giáo nàng. Nàng cũng không thể đến hỏi độc phòng bên ngoài nhân. Nàng cảm thấy chính mình sở hữu lộ đều bị đổ thượng. Buồn bực nằm sấp một lát, nàng đứng lên ôm may mắn tâm lý đem ba cái quyển trục mở ra bình phô ở tại trên giường. Nàng chờ mong có thể đồ án nhiều một ít, có thể đoán cái thất thất bát bát. Nhưng là, quyển trục lý đồ án là không ít, nhưng mỗi một cái hình ảnh đều là trọng điệp 3-4 cái động tác. Nhìn xem nàng vẻ mặt mộng, lại đi xem từng cái đồ bên cạnh chi chít ma mật chú dài. Này cực nhỏ chữ nhỏ liền cùng con kiến giống nhau đi trong lòng nàng một mảnh hoang vu. Trời ạ, thế nào nhiều như vậy tự a? Các ngươi đều có ý tứ gì a? Hoa Nhu than thở, phát sầu thân thủ dắt chính mình tóc, không thể nào xuống tay. Bất quá nàng sầu mi khổ kiểm một lát, bỗng nhiên liền mặt mày tỏa sáng. Có, ta có thể tìm sư phụ a. Hoa Nhu nhanh chóng thu thập quyển trục, cầm lấy một quyển liền hướng độc phòng chủ sảnh chạy, nhưng vừa chạy đến sảnh ngoài cửa liền nghe được Lâm Lâm thanh âm ni, sư phụ. Tu hành linh kinh cuốn thượng nói, mỗi người có vận độc thượng hạn, đệ tử không hiểu này vận độc là có ý tứ gì, các ngươi bên ngoài môn khi. Sửa công pháp là đề cao tự thân kháng độc năng lực. Đến nội môn sẽ bắt đầu học tập sử dụng độc công cùng chế độc. Mà độc công lực lượng mạnh yếu ngay tại cho ngươi có thể vận độc bao nhiêu, nghe được Đường Cửu Nhi như thế rõ ràng cho giải đáp, Hoa Nhu cũng không gõ cửa, rõ ràng liền đứng ở cửa khẩu cách màn trúc tử lẳng lặng nghe. Tu hành linh kinh cuốn là mở ra ngươi thân thể vận độc năng lực công pháp. Nếu ngươi có thể đem nó khai ngộ cũng luyện đến cao nhất. Ngươi có thể mở ra thật lớn vận độc năng lực, như vậy tu tập, khăng khít độc công, ngươi mới có thể có vô pháp đánh giá tương lai, sư phụ ý tứ là. Nếu là không thể đem tu hành linh kinh cuốn khai ngộ đến đỉnh cấp trong lời nói. Kia liền không có gì tiền đồ. Đường Cửu Nhi nhìn Lâm Lâm liếc mắt một cái. Khai ngộ bao nhiêu, chính là ngươi vận độc thượng hạn, ngươi thượng hạn cao, tự nhiên tiền đồ hảo. Nếu không. Thượng hạn thấp, cũng liền không có tương lai, đồ nhi minh bạch, bất quá một khi đã như vậy. Ta đây cha, Lâm Lâm vẻ mặt ham học hỏi sắc lại bị Đường Cửu Nhi ho nhẹ một tiếng đánh gãy. Lâm Lâm sửng sốt, lập tức thè lưỡi, hắn, lúc trước vận độc năng lực như vậy cao, vì sao cuối cùng sẽ chết? Đường Cửu Nhi thở dài một hơi, ngươi nghĩ sai rồi, hắn căn bản không có vận độc năng lực, chẳng qua là một cái. Mang độc thể, mang độc thể. Lâm Lâm thực kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế cái từ, người như thế gặp gỡ độc vật xâm hại sẽ không bị độc chết. Thậm chí liên phản ứng đều sẽ không có, nhưng là hắn trong cơ thể độc nhưng vẫn tồn tại, làm qua hắn có thể thừa nhận lượng khi, sở chung chi độc lợi hại một điểm sẽ dẫn tới hắn xuất hiện sơ cứng. Ngất, nếu không thêm khống chế độc lượng. Tiếp tục gia tăng trong lời nói, Đường Cửu Nhi khuôn mặt có vẻ đau xót. Không muốn nói nữa, Lâm Lâm lại hiểu tiếp nói, liền sẽ mất đi sinh mệnh. Đường Cửu Nhi gật gật đầu, Lâm Lâm thở dài một tiếng, nguyên lai là như vậy a. Hoa Nhu đứng ở chủ sảnh ngoại, vẻ mặt khiếp sợ, sơ cứng, ngất, Mộ đại ca không phải là như vậy sao? Ta gặp được hắn thời điểm hắn còn có trúng độc hiện tượng. Chẳng lẽ hắn là sư phụ trong miệng nói mang độc thể? Hoa Nhu trong mắt tránh qua bất an cùng yêu sắc, tiện đà quay người lại tự vãng ngoại báo. Không được, ta phải đi nói cho Mộ đại ca. Trong phòng Lâm Lâm bản còn muốn hỏi cái gì? Kinh thấy sảnh ngoại có động tĩnh, lập tức sắc mặt đại biến xoay người sẽ đuổi theo. Không cần quản nàng, Đường Cửu Nhi khuyên can nhường Lâm Lâm không hiểu lại bất an. Nhưng là nàng nghe được nàng hẳn là không phải nhiều chuyện nhân, Đường Cửu Nhi nói ánh mắt. Híp mắt đứng lên, huống hồ, ngươi cũng không nói cái gì. Không cần tự loạn, Lâm Lâm nghe vậy cắn cắn môi. Thật sự không quan hệ sao? Đường Cửu Nhi xung Lâm Lâm cười. Như thực có quan hệ, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Hoa Nhu khẩn trương ở cơ quan phòng viện trước cửa tới lui lui đi. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía nội bộ. Hắn thế nào còn không ra a? Hoa Nhu vốn là muốn trực tiếp đi vào tìm Mộ Quân Ngô. Nhưng là nghĩ đến kia trong viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nàng cảm thấy loại sự tình này vẫn là lén nói tương đối hảo. Lập tức chỉ có thể xin nhờ cơ quan phòng đệ tử giúp nàng gọi người xuất ra. Nhưng là này nhất đẳng sẽ chờ hồi lâu. Chờ nàng đều hoài nghi kia gọi người đệ tử có phải hay không lạc đường. Ngay tại Hoa Nhu sắp chờ không đi xuống khi, Mộ Quân Ngô rốt cục đi ra. Hắn nhìn đến Hoa Nhu kia kích động bất an bộ dáng. Lại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ngươi tìm ta, Lạc Hoa Nhu nhìn thoáng qua cửa cơ quan phòng đệ tử. Thân thủ liền xả Mộ Quân Ngô tay áo hướng một bên túm. Đến, đi lại, Mộ Quân Ngô bị Hoa Nhu túm hướng một bên. Hắn bất đắc dĩ xem chính mình bị Hoa Nhu túm tay áo vội vàng đuổi kịp. Như là lo lắng chính mình như không theo. Này đáng thương tay áo sẽ bị xé rách bình thường. Hoa Nhu túm Mộ Quân Ngô thẳng tắp đi tới không người góc chỗ. Thủ cũng không tùng, tả hữu vừa thấy xác định không người. Liền hướng về phía Mộ Quân Ngô hạ giọng nói. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta vừa mới ở độc phòng nghe được một tin tức. Ta được nói cho ngươi, Hoa Nhu khẩn trương nuốt nước miếng. Ta cảm thấy ngươi có thể là mang độc thể, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Cái gì? Nhìn đến Mộ Quân Ngô vẻ mặt không hiểu. Hoa Nhu chạy nhanh đem chính mình nghe được đối thoại lặp lại một lần. Mà sau xem Mộ Quân Ngô nghiêm cẩn thấp giọng cường điệu. Mộ đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại nhân ở độc phòng, nhất định có thể giúp ngươi tìm được giải độc thảo dược, không cần, Hoa Nhu kinh ngạc dương. Miệng, xem đánh gãy nàng Mộ Quân Ngô, hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng nhưng là ở giúp hắn a. Tạ ơn ngươi nói với ta này đó, nhưng ta không nghĩ người khác biết ta thân thể không tốt. Cũng không tưởng người khác biết ta gì sự, Mộ Quân Ngô nói xong xoay người phải đi. Nhưng là ống tay áo lại còn nắm chặt trong tay Hoa Nhu. Hắn cảm nhận được trở ngại trở lại đi lại vừa muốn mở miệng. Hoa Nhu đã thưởng ngôn nói. Ta sẽ không cùng người khác nói. Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu vẻ mặt chân thành. Lại xem bản thân bị túm trụ tay áo. Miệng nhất mân, thân thủ đem Hoa Nhu thủ theo tay áo chỗ mặt hạ. Đừng đến nữa tìm ta, Mộ Quân Ngô sải bước đi rồi. Hoa Nhu đứng lại tại chỗ vẻ mặt yêu thương. Hắn vì sao đối ta như vậy xa cách đâu? Ta rõ ràng ở đối hắn tốt à. Hắn làm chi không cảm kích, còn cùng ta nói mấy lời này đâu. Cầu phiếu cầu thu lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.